Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632. Chương 632: Lôi Diệt Châu. Lần này thần cấp lựa chọn trình tự kích phát bên trong có liên quan với tam giác hồn nguyên nhiệm vụ. Một con tam giác hồn nguyên, đây chính là tương đương với đạo nguyên cảnh tồn tại. Bình thường đạo nguyên cảnh tu sĩ đều khó mà là tam giác hồn nguyên đối thủ, nhưng bây giờ khai hổ đều phải bị đánh chết, tam giác hồn nguyên còn chưa xuất hiện. Lúc trước Triệu Vũ kinh người nhất kích, vừa nãy đoàn người cùng khai hổ chiến đấu cũng hất lên kinh người năng lượng ba động, cùng dường như tiếng sấm âm, xung quanh có không ít hỗn loạn hung thú đến, thậm chí lúc trước bản thân nhìn thấy Bạo Ngưu cũng tới chỗ này, nhưng vẫn không có nhìn thấy tam giác hồn nguyên. Nhiệm vụ có vấn đề. Tần Phong trong lòng hơi động, nhưng rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Thần cấp lựa chọn trình tự đến trước mắt cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Tam giác hồn nguyên tất nhiên sẽ xuất hiện, chỉ là không biết lúc nào sẽ xuất hiện thôi. Tần Phong hướng về trọng thương khai hổ mắt nhìn, suy tư có muốn hay không lập tức động thủ. Y theo thần cấp lựa chọn trình tự phán định, trước mắt cái này một con khai hổ có thể có được khen thưởng tất nhiên là cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng. Bạo Ngưu cũng đáng lẽ là tầng thứ này, chỉ là hiện nay tam giác hồn nguyên còn chưa xuất hiện, trực tiếp vận dụng toàn lực cũng không phải là một chuyện tốt. Đồng, đồng, Triệu Vũ, Triệu Văn hai người đồng thời vung lên trong tay trường côn. Một hỏa một nước hai loại không đồng lực lượng trong nháy mắt tác dụng ở cùng một nơi, hóa thành một luồng kỳ lạ thủy lưu ba động, trùng kích hướng về khai hổ. Nhất kích, hầu như ở đồng thời rơi vào khai hổ trên đỉnh đầu. Lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, khai hổ đầu loáng một cái, thân thể run lên, lực lượng từ đầu bắt đầu lan truyền hướng về toàn thân. Thân thể khổng lồ bay ngược, mạnh mẽ nện ở phía sau cái kia đã phá toái không thể tả sơn động. Lại tiếp tục đụng vào từng cây cây cối, cuối cùng mới chậm rãi rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất sau khai hổ, thất khiếu chảy máu, có vẻ hơi dữ tợn khủng bố. Trên thân khí tức cũng ở thời khắc này dần dần tiêu tan. Chém giết, Triệu Văn lộ ra nụ cười, xem ra là giải quyết. Hạ Chiêu Y đầy mặt mỉm cười, còn chưa kết thúc, Triệu Vũ trầm giọng nhắc nhở. Giống, o, hô, các loại quái dị hỗn loạn hung thú tiếng gào vang lên. Từng cái hỗn loạn hung thú hướng về khai hổ xông tới. Hỗn loạn hung thú có thu được năng lượng phương thức có bao nhiêu loại? Trong đó một loại chính là thôn phệ còn lại hỗn loạn hung thú huyết nhục lực lượng, do đó lớn mạnh tự thân. Khai hổ ở hỗn loạn hung thú bên trong cũng xem như cường đại. Nếu như có thể thôn phệ khai hổ huyết nhục tinh hoa, đối với chúng nó những này hỗn loạn hung thú có đề bạt tác dụng. Bọn họ muốn cướp giật khai hổ thân thể. Triệu Văn hô, ngăn cản bọn họ. Triệu Vũ trong tay trường côn vung lên, từng đạo hỏa diễm dâng trào ra, hóa thành dài dài hỏa diễm giải lụa, bay vụt hướng về khai hổ, đem khai hổ bao phủ lại. Triệu Văn thấy thế, y dạng họa hồ lô, ngập trời dòng nước trào ra, ngăn cản những cái hỗn loạn hung thú. Cuồng loạn chi kiếm, Hạ Chiêu Y lớn nhỏ một tiếng, hai tay nhanh chóng vung lên, từng đạo cuồng bạo kiếm khí điên cuồng phun trào, hình thành đan dệt như võng kiếm khí bao phủ xuống, thẳng hướng hỗn loạn hung thú. Hừ, Trần Long Hà mười ngón như kiếm, sắc bén móng vuốt hướng về nắm vào trong hư không một cái. Liền hư không cũng xuất hiện từng đạo vết rách, mỗi một vết nứt rơi vào hỗn loạn hung thú trên thân, liền đem hỗn loạn hung thú cho ung dung cắt ra. Tần Phong vẫn triển khai kim long thương phương pháp, từng con ngũ chảo kim long từ bát bảo kim long thương bên trong sôi trào, thẳng hướng hỗn loạn hung thú. Trong lúc nhất thời, khốc liệt cực kỳ, những này hỗn loạn hung thú số lượng không ít, có hàng ngàn con, thực lực cũng cực kỳ không kém. Chỉ cần cấp 2 hỗn loạn hung thú liền vượt qua 300 con. Cực kỳ kinh người, trong đó bạo nghiêu, thôn long xà, hắc văn, liệt thạch không thi, đều là không kém gì khai hổ khủng bố tồn tại. Hơn nữa nơi này thuộc về hỗn loạn địa phương. Đối với những thứ này hỗn loạn hung thú có gia trì tác dụng. Vì vậy, mặc dù Tần Phong đoàn người thực lực bất phàm, muốn trong lúc nhất thời đẩy lui những này hỗn loạn hung thú, đạt được khai hổ thi thể, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tần Phong nhìn chung quanh một chút bốn phía, tiếp tục như vậy, hấp dẫn hỗn loạn hung thú càng ngày càng nhiều. Muốn có được khai hổ thi thể độ khả thi càng thêm không thể. Hơn nữa, Tần Phong nhìn phía Hạ Chiêu Y, cái này Hạ Chiêu Y rõ ràng ẩn giấu đi tự thân thực lực. Còn có hắn sở trường binh khí cũng không phải loại này đại kiếm. Không biết hắn có mục đích gì. Ta lần này chỉ là vì là hoàn thành nhiệm vụ. Không cần phải cùng những người này liên lụy quá nhiều. Trước tiên giải quyết khai hổ sự tình. Đi, Tần Phong ánh mắt dùng mình. Trong tay xuất hiện một viên lôi châu tử. Hạt châu tản ra lôi đình chi lực, mà đầy rẫy một luồng hủy diệt khí tức. Lôi diệt châu, từ Tần Phong được lôi diệt châu, chính là cực nhỏ vận dụng viên này trung phẩm đạo khí lực lượng. Nhưng hiển nhiên, tình huống trước mắt là một cái tuyệt hảo thời điểm. Hắn khởi động lôi diệt châu lực lượng, một luồng đáng sợ lôi điện chi lực cùng hủy diệt chi lực bộc phát ra. Kinh thế hãi tục, tất cả mọi người bị lôi diệt châu lực lượng hấp dẫn. Thậm chí một ít hỗn loạn hung thú cũng bị Tần Phong hấp dẫn. Tần Phong vung tay lên, lôi diệt châu trùng kích, cùng hỗn loạn bầy hung thú bên trong vỡ ra được. Đáng sợ lôi điện chi lực. Khủng bố hủy diệt khí tức, trong nháy mắt trùng kích bốn phương tám hướng, quét ngang lục hòa vũ trụ, hàng trăm hàng ngàn chi hỗn loạn hung thú, vào đúng lúc này bị lôi diệt châu lực lượng hủy diệt. Lôi diệt châu vốn là một cái trung phẩm đạo khí, uy lực cực kỳ bất phàm, bây giờ, hơn nữa một lần thả ra toàn bộ lực lượng, sản sinh uy lực càng thêm kinh khủng. Càng thêm kinh người, này lực lượng, hoàn toàn là siêu việt đồng dạng đạo nguyên cảnh tu sĩ. Thậm chí là đạt đến đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ nhất kích tầng thứ. Đáng sợ phi thường, lôi diệt châu hủy diệt bên trong. Tần Phong thân hình nhất động, đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Thoáng qua công phu, chính là xuyên qua đông đảo hỗn loạn hung thú. Đi tới khai hổ thân thể trước người, tiện tay vung lên, đem khai hổ thu vào thạch tháp bên trong. Bạo nghiêu giận dữ, đỉnh đầu nghiêu giác tích góp đáng sợ lực lượng, hóa thành một đạo hắc sắc cột sáng hướng về Tần Phong oanh kích mà ra. Nhất kích đánh trúng ở Tần Phong trên thân, Tần Phong thừa thế bay ra hỗn loạn hung thú, có viên mãn cảnh giới hóa long thành thần đạo, hơn nữa thiên long giáp. Hắn phòng ngự đạt đến kinh người tầng thứ, bình thường đạo nguyên cảnh tu sĩ công kích cũng không đả thương được hắn. Huống hồ chỉ là bạo nghiêu thôi. Đi, Tần Phong truyền âm cho mọi người. Làm tốt lắm, mọi người bị bất thình lình biến hóa sở kinh đến. Nhưng mỗi người đều là đạo chi cảnh tu sĩ. Điểm này biến hóa hay là nhanh chóng đổi tới. Triệu Văn lại càng là cười lớn một tiếng. Thân hình như dòng nước cấp tốc thoát ra, rất mau đuổi theo hướng về Tần Phong, mấy người còn lại cũng dồn dập hướng về Tần Phong đuổi theo. Bọn họ cần là khai hổ thi thể, cũng không phải là cùng những này hỗn loạn hung thú làm quá nhiều dây dưa. Nếu khai hổ thi thể đã chiếm được, vậy thì không cần phải cùng những này hỗn loạn hung thú quá nhiều dây dưa. Hạ Chiêu Y hướng về Tần Phong bóng lưng nhìn lại, một đôi mắt hơi nheo lại, càng lộ vẻ nhỏ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn,